Thôn Thiên, chương 550, Vạn Pháp Thập Nhị Điển, góc truyện audio.com. Lúc này, trên Vạn Pháp Thiên Cung dắt ngang một thanh cự kiếm. Kiếm này dài đến nghìn dặm, thân kiếm rộng gần trăm dặm, tản mát ra vô cùng uy thế, vô thượng sát ý. Cự kiếm bắn ra lam sắc kiếm quang sắc bén, mang theo uy thế phong lôi, không ngừng mà oanh kích xuống Vạn Pháp Thiên Cung. Vạn Pháp Thiên Cung là một kiện động thiên tiên khí, lúc này, ngoại bộ nó bay lên một tầng bạch sắc quang hoa, để chặn lại kiếm khí khắp bầu trời. Rầm rầm oanh, tiếng sấm từng hồi, bạo âm vang lên, Vạn Pháp Thiên Cung chịu không được run lên. Trong thiên cung, Trầm Khắc đã triệu tập toàn bộ Vạn Pháp môn nhân. Đối mặt cường địch, Trầm Khắc thần sắc chấn định, đợi mọi người tề tựu đầy đủ, trầm giọng nói. Tây Sơn kiếm tôn lần thứ hai đến đây Vạn Pháp môn, coi thường chúng ta. Lúc này đây tuyệt không thể để hắn đơn giản ly khai. Tứ đại hộ pháp cả đám sắc mặt xanh lại, đã một lần Tây Sơn kiếm tôn cứu đi Uy Đức Thiên Băng hai người, đã khiến cho tứ đại hộ pháp mất hết mặt mũi. Lúc này đây cư nhiên lại đánh tới cửa thân là hộ pháp, bốn vị tiên tôn quả thực xấu hổ vô cùng. Tây Sơn kiếm tôn ngươi đã cho Vạn Pháp môn ta là không người sao, hôm nay nhất định phải đem hắn bắt lại. Một vị hộ pháp phẫn nộ mà rít gào lên, một vị thượng trưởng lão đứng ra, nói rằng. Có Chu Thiên Tinh Vân đại trận Tây Sơn kiếm tôn không có khả năng đột phá. Người này thực lực cường hãn, tốt nhất tìm biện pháp ứng đối, hay là đóng cửa không ra, ngược lại hắn cũng vô pháp đánh vào nơi đây. Lập tức lại có một vị thượng trưởng lão phản đối, hắn căm tức người nói trước quá to. Nên nhớ Vạn Pháp môn ta, lịch sử đã lâu, ra đại nghiệp đại, hôm nay bị một gã tu sĩ đánh cho không dám xuất môn, lời này truyền ra ngoài, chúng ta còn có mặt mũi sao? Người trước phản bác nói. Đối mặt với nhất nguyên đại kiếp nạn, cần phải nhường nhịn là thích hợp nhất. Tây Sơn kiếm tôn, lấy kiếm nhập đạo thực lực tại bàn cổ giới có thể bài danh tiền thập cường giả như vậy, có khả năng đánh cho thối lui sao? Dù là đánh không lùi được cũng phải đánh, nếu không, người người đều cho rằng Vạn Pháp môn là yếu nhược có thể khinh khi. Người sau lại không thay đổi quan điểm, lúc hai người tranh luận, đại đa số mọi người đem ánh mắt ném về hướng Trầm Khắc. Thân là quyền trưởng giáo, lúc này cần hắn quyết định. Trầm Khắc giơ tay lên, vỗ xuống bàn một cái, mọi người đều an tĩnh lại. Uy Đức Thiên Băng nhị tiên tôn đi rồi, Trầm Khắc đã ngồi ổn trên trưởng giáo đại vị, địa vị trí cao, vì thế người người phải xem sắc mặt của hắn. Trong lòng suy nghĩ một hồi, Trầm Khắc thản nhiên nói. Một mình Tây Sơn kiếm tôn, cho dù cường thịnh đến đâu, cũng không có khả năng diệt Vạn Pháp môn. Không nói chư vị thượng trưởng lão, đều không phải là người yếu, bốn vị hộ pháp đều là nhất phẩm linh đài đại năng, há sợ Tây Sơn sao? Lời nói của Trầm Khắc có thể khiến tứ đại hộ pháp cực kỳ hưởng thụ, tuy rằng bọn họ dù là liên thủ cũng không có nắm chặt chiến thắng được Tây Sơn. Lúc này, tuy rằng là đại kiếp nạn chi kỳ, người người cảm thấy bất an, nhưng cũng không có thể bởi vậy mà trở nên nhát gan sợ phiền phức. Mềm yếu, sẽ làm địch nhân càng hung ác độc địa hơn, vì thế chúng ta phải tìm cách thích hợp đánh trả. Trầm Khắc nói ra dự định trong lòng, 48 vị thượng trưởng lão nghe lệnh. Lập tức thỉnh ra thiên tiên khôi lỗi. Vừa nói thiên tiên khôi lỗi, toàn bộ, góc truyện audio.com, thượng trưởng lão đều là cả kinh. Thiên tiên khôi lỗi chính là đòn sát thủ của Vạn Pháp môn, lực sát thương thật lớn, coi như là Tây Sơn kiếm tôn cũng không có thể khinh thường. Nhưng là có thượng trưởng lão thở dài nói, muốn thỉnh ra thiên tiên khôi lỗi, phải có trưởng giáo, Vạn Pháp lệnh, nhưng là ở trong tay trưởng giáo, vậy như thế nào cho phải? Trầm Khắc mở bàn tay ra, lòng bàn tay chính là một quả lệnh bài, bằng bàn tay, trên đó khắc vân vân, phù trận, chính là Vạn Pháp lệnh. Trước khi phụ thân bế quan, đã đem lệnh bài giao cho bốn vị hộ pháp bảo quản. Trầm Khắc nói, có thể khiến cho các thượng trưởng lão nhất thời lòng tin gấp trăm lần, bọn họ tin tưởng, chỉ cần có thiên tiên khôi lỗi, Tây Sơn kiếm tôn nhất định chiếm không được chỗ tốt. Tứ đại hộ pháp thì nói. Trưởng giáo, bọn ta bốn người vận chuyển tinh vân đại trận bám trụ Tây Sơn kiếm tôn, trưởng giáo thấy có cơ hội thì lệnh cho khôi lỗi xuất kích. Trầm Khắc kỳ thực đã sớm cùng tứ đại hộ pháp thông qua, có tính toán trước, hắn gật đầu. Làm phiền bốn vị hộ pháp lần này, chí ít cũng phải đả thương Tây Sơn kiếm tôn, cho hắn biết Vạn Pháp môn không thể khi dễ. Vạn Pháp môn chuẩn bị xong, Dương Lăng đã về tới Uy Đức Điện. Vạn Pháp Thập Nhị Điện cũng không tại trong Vạn Pháp Thiên Cung, mà là trải rộng các nơi trên Thiên Nguyên Châu, cầm giữ toàn bộ Thiên Nguyên Châu. Dương Lăng phản hồi Uy Đức Điện, trong điện đệ tử đã có người biết chuyện tình đánh nhau ở Vạn Pháp Thiên Cung. Bất quá, Dương Lăng cái điện chủ này chưa có tới, ai cũng không có thể quyết định. Bảo Bảo, Ngọc Dung nghênh đón Dương Lăng, nhị nữ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, Bảo Bảo vội vã hỏi. Phu quân, làm sao bây giờ? Chúng ta phải xuất thủ đối phó Tây Sơn kiếm tôn sao? Dương Lăng hơi trầm ngâm, hơi tay nói, Không vội, vạn pháp môn có thể sừng sững đến nay, cũng không phải một người như Tây Sơn Kiếm Tôn là có thể lay động được. Ta thôi chắc Tây Sơn Kiếm Tôn sẽ không đánh hạ được vạn pháp thiên cung, nói không chừng cũng phải chịu thua thiệt. Bảo Bảo nói, nhưng Tây Sơn Kiếm Tôn chính là nhân vật đứng đầu Cửu Châu, lấy kiếm nhập đạo tự có kiếm giới, so với phổ thông linh đài thế giới càng mạnh hơn. Dương Lăng cười nói, Bảo Bảo, nàng nghĩ Thái Huyền Môn có đúng hay không cũng đủ cường đại. 72 tôn sát thần khôi lỗi cũng bị Thái Dịch Môn cản trở lại. Như những môn phái từ xưa này, đều có dấu thủ đoạn lợi hại, chúng ta không cần lo lắng. Dương Lăng mới vừa về không lâu, đại trưởng lão thập điện còn lại cư nhiên đều đến bái phòng, lục tục chạy tới. Dương Lăng không thể chậm trễ, đem mọi người tỉnh nhập trong điện, hắn trong lòng biết những người này đến đây, là muốn hắn quyết định. Lẽ ra, vạn pháp thiên cung bị người đánh thân là đại trưởng lão 12 điện, phải gấp rút đi tới tiếp viện. Bất quá người người đều minh bạch nếu như tại trong vạn pháp thiên cung, cái gì cũng đều tốt, dù sao cũng có tinh vân đại trận Tây Sơn Kiếm Tôn sẽ không dễ công vào. Mà bên ngoài 12 điện không có đại trận ở ngoài, không có phòng ngự. Nếu như tùy tiện đi tới cùng Tây Sơn Kiếm Tôn gọi nhịp chọc giận đối phương, một kiếm chém qua, 12 điện nói không chừng sẽ bị diệt. Bởi vậy, 10 vị điện chủ mắt mờ trừng trừng mà nhìn Tây Sơn Kiếm Tôn đánh vạn pháp thiên cung, nhưng vẫn án binh bất động. Trong 12 điện như vậy không có nhất phẩm linh đài. Gocchuyenaudio.com Đại năng, căn bản chống không được Tây Sơn Kiếm Tôn, bọn họ làm như vậy, không thể nghi ngờ là tuyển trạch sáng suốt nhất. Sự tình khẩn cấp 10 vị đại trưởng lão trực tiếp nói đến chính đề, một người nói. Dương Điện Chủ Tây Sơn Kiếm Tôn này thực lực cường đại, chúng ta đều không phải địch thủ, mấy ngày nay, lòng nóng như lửa đốt nghĩ, không ra biện pháp gì. Hôm nay Dương Điện Chủ trở về thỉnh Điện Chủ một cái chú ý, mặc kệ quyết định ra sao, chúng ta dốc hết sức ủng hộ. 10 vị điện chủ, không có chỗ nào mà không phải là hạng người lão gian cự hoạt muốn Dương Lăng đề ra chủ ý, đó là muốn đem trách nhiệm đổ lên trên người Dương Lăng. Nếu như Dương Lăng đồng dạng co đầu rút cổ, ngày sau vạn pháp thiên cung trách hỏi, Dương Lăng chính là tội nhân. Mà nếu như Dương Lăng đánh Tây Sơn Kiếm Tôn, nhất định phải xông vào trước nhất thập điện đồng dạng sẽ an toàn. Mặc kệ thế nào, Dương Lăng đều sẽ bị vây trong bất lợi. Diễn toán vận đạo, Dương Lăng trong khoảnh khắc thấy rõ tất cả biến hóa, thản nhiên nói. 12 điện địa vị bình đẳng, bản tọa tư lịch quá thiền cận há có thể lên mặt chủ ý. Ta xem, không bằng mọi người cùng nhau quyết nghị, đánh hay lui, do chúng ta 11 người quyết định thế nào. Dương Lăng lại đem trách nhiệm đẩy ra, khiến mọi người cùng nhau gánh chịu. 10 người nhìn nhau, biết chỉ có đồng ý, vì vậy đều gật đầu. Được, trong chư vị, nguyện ý chiến, thỉnh đứng ra. Dương Lăng nói xong, là người thứ nhất đi tới phía trước đứng, biểu thị nguyện chiến. 10 vị điện chủ đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều thầm mắng Dương Lăng gian hoạt. Giờ này khắc này, bọn họ đương nhiên không ai nguyện ý đứng ra, bởi vì một khi đứng ra, thì có khả năng đi đánh phía trước. Hơn nữa thập điện luôn luôn cộng đồng tiến thối, lúc này cũng không thể thò đầu ra. Dương Lăng đã đoán chắc nhóm người này không ai đứng ra cho dù có cũng sẽ không vượt lên trên 3 người. Kể từ đó, Dương Lăng chiếm một cái danh vì đại nghĩa không sợ, hơn nữa người còn lại là rùa đen rút đầu. 10 vị điện chủ tuy rằng hận đến hàm răng ngứa ngáy, nhưng bọn hắn lại cũng không có bực này khí phách như Dương Lăng, cũng chỉ có thể im lặng không nói. Dương Lăng thập phần lấy làm đáng tiếc thở dài. Ta tuy có ý đánh một trận thế nhưng chư vị vô cùng bảo thủ, lấy đại cục làm trọng, vậy chúng ta cứ tạm thời quan vọng. Vạn pháp môn lập thế đã lâu tất có phương pháp khắc chế Tây Sơn Kiếm Tôn. Thập điện chủ liên tục nói đúng vậy, Dương Lăng lại nói. Mục đích Tây Sơn Kiếm Tôn đánh vạn pháp thiên cung, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Cho nên bản tọa lo lắng, Tây Sơn tại kế tiếp, sẽ có thể đánh 12 điện. 10 vị điện chủ cũng có loại lo lắng này, nghe vậy, có người nói. Đúng, chúng ta 12 điện có nên hay không gom lại một chỗ. Lập tức có người cho rằng phương pháp này không thể được. 12 điện ở vào địa phương bất đồng, dọn đến cùng nhau mà nói, thì ai sẽ thủ các điện cùng hiện tại cũng không phân biệt. Trừ phi, chúng ta điện chủ 12 điện hội tụ tại trong một điện cộng đồng chấn thủ. Dương Lăng từ lúc mọi người tới, thì đã nghĩ đến chuyện đó, hắn quét nhìn mọi người, nói. Bản tọa có một kiến nghị, còn thỉnh 10 vị điện chủ quyết nghị. 10 vị điện chủ cùng kêu lên nói. Dương điện chủ mời nói. Bản tọa trong tay có một tòa cửu dương tháp, trong tháp có tam. Gocchuyenaudio.com, tài động thiên, ngang dọc 108 vạn dặm. Chắc là đem 12 điện vào trong đó, cũng không phải việc khó. Dương Lăng nói, 12 điện tiến nhập trong cửu dương tháp, một khi Tây Sơn Kiếm Tôn đến tấn công, bản tọa có thể mang theo cửu dương tháp, tùy thời rời khỏi nơi đây. Đồng dạng, chúng ta cũng có thể hội tụ cùng một chỗ cộng đồng tiến thối. Dương Lăng kiến nghị, lập tức được mọi người tiếp thu. Tiên gia thủ đoạn, đem 12 điện nhập trong động thiên cũng không phải là việc khó. Hơn nữa nguy cơ qua đi, 12 điện hoàn toàn có thể dọn ra. Được cứ án theo Dương điện chủ nói mà làm, các điện chủ đều tỏ thái độ, bọn họ lại không biết Dương Lăng đang nghĩ đến chuyện lâu dài. Hôm nay Đại Cửu Châu xuất hiện, vạn pháp môn đã không hề là độc môn độc việt mà lại cùng các thế lực rắc rối phức tạp đan vào cùng một chỗ. Dưới bực này tình huống, dù có đem 12 điện phân hóa ra ngoài, mỗi điện một nơi cũng trở nên lỗi thời. Tựa như hôm nay vậy, nếu có cường địch lai công, 12 điện sẽ thập phần khó khăn, tiến cũng không được thối cũng không xong, lại không có khí lực. Ngược lại, nếu là 12 điện đều tại trong vạn pháp thiên cung, mọi người có thể đồng tâm hiệp lực đối kháng địch nhân. Hôm nay, 12 điện dọn tiến vào Cửu Dương Tháp thì dễ thế nhưng trở ra, sẽ không có dễ như vậy. Có chung nhận thức Dương Lăng người thứ nhất đem Uy Đức Điện Thiên Băng Điện trang nhập Cửu Dương Tháp tam tài cảnh rồi sau đó lại lục tục đem thập điện còn lại cuối cùng đem 12 điện đều dung nạp đi vào. Cứ như vậy, lực lượng 12 điện đã tập trung cùng nhau, vô luận là đánh hay là chạy đều có cơ hội thành công lớn hơn nữa. Ô không ô cách chương.